Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, ở trước mặt đào góc tường, cơ gia chủ, đây là Thủy Lam Diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc, xin ngươi cất kỹ, luyện dũng ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Kiểm nghiệm trong túi tiền kim tệ sau đó, bắt đầu từ bao cổ tay bên trong lấy ra hai kiện vật đấu giá, đưa cho Cơ Như Long, kể từ đó. Liền coi như là tiền hàng thanh toán xong, một khi cái kia Thủy Lam Diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc có vấn đề gì, cơ gia cũng tìm không thấy chú khí sư công hội trên đầu. Dù sao giao tiếp vật phẩm thời điểm, chính mình khẳng định là muốn kiểm nghiệm một phen, ngươi cầm trong tay đều không có kiểm nghiệm đi ra cái gì không đúng. Ai biết qua một đoạn thời gian ngươi có thể hay không cầm kiện hàng giả đến chỉ trích chú khí sư công hội. Đương nhiên, chuyện như vậy, hay là cực ít phát sinh, mà lại tất cả mọi người biết, giống chú khí sư công hội loại quái vật khổng lồ này. Bình thường cũng sẽ không cầm hàng giả đến lừa dối người. Quan hệ này đến một cái tín dự cùng mặt mũi vấn đề. Chú khí sư công hội còn gánh không nổi người này, chỉ là mọi người cũng không nhìn thấy, làm Cơ Như Long vẻ mặt tươi cười đem hai kiện vật đấu giá nhận vào tay thời điểm. Cái nào đó thiếu niên áo trắng mặt kia bên trên lóe lên một cái rồi biến mất cười lạnh. Khoảng cách gần như vậy quan sát cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc. Diệp Băng trong lòng lại không hoài nghi, cái này chủ nhà họ Cơ vui mừng hớn hở hoa 30 vạn kim tệ đập đến vật đấu giá. Chỉ sợ lại sẽ chịu thiệt thòi lớn a, nhưng mà sự tình phát triển, xa xa không giống Diệp Băng dự liệu đơn giản như vậy. Cơ Như Long tiếp nhận cái kia hai kiện vật đấu giá sau đó, cũng không có đem thu nhập bao cổ tay bên trong, mà là có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào chủ nhà họ Nghiêm. Trong ánh mắt, ẩn chứa một tia đùa cợt, tiểu tử thúi, nhìn ngươi cũng làm những gì chuyện tốt. Bị Cơ Như Long tầm mắt nhìn chằm chằm, Nghiêm Ích Giang tựa hồ có chút chịu không được bên cạnh vị kia Nghiêm gia thủ tịch chú khí sự u oán. Lập tức lần nữa tại Nghiêm Phong cái ót vỗ một cái. Mắng nhỏ một tiếng, lại bị đánh một cái nặng. Nghiêm Phong đồng dạng u oán tầm mắt đã là chuyển đến Diệp Băng trên thân. Sau đó liền thấy vị này đô thống đại nhân trên mặt. Vậy mà lộ ra một tia mịt mờ dáng tươi cười. Ha ha, Ích Giang huynh, gần nhất các ngươi Nghiêm gia có phải hay không trong tay có chút gấp a? Nếu thật là lời như vậy, cứ việc cho ta nói, nên hỗ trợ, nhà họ Cơ chúng ta nhất định nghĩa bất dung từ. Nhìn chằm chằm Nghiêm Ích Giang nhìn một lát Cơ Như Long, trong miệng bỗng nhiên nói ra như thế mấy câu đến, làm cho tất cả mọi người có chút không nghĩ ra, hoàn toàn không biết vị này lại muốn ồn ào cái gì bướm yêu con. Ai, giống Thủy Lam Diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc vật như vậy. Mặc dù hiếm thấy, nhưng nhà họ Cơ chúng ta cũng còn có năng lực cầm xuống một chút. Thế nào, Ngô tiên sinh, có hứng thú hay không đến nhà họ Cơ chúng ta đi dạo a? Không có chờ Nghiêm Ích Giang mở miệng, Cơ Như Long đã là phối hợp lại cảm khái một phen. Mà câu nói sau cùng nói ra miệng lúc, chúng Nghiêm gia tộc người tất cả đều giận tím mặt, Cơ Như Long, ngươi đây là ý gì? Bị cái này chán ghét ra hỏa ở ngay trước mặt chính mình đào góc tường. Nghiêm Ích Giang cái này một mạch thật là không như bình thường. Đây là tại khiêu khích Nghiêm gia uy nghiêm sao? Coi như ngươi Cơ gia mạnh hơn, cũng không thể dạng này trắng trợn a. Không có ý gì, ta chẳng qua là cảm thấy giống Ngô tiên sinh dạng này đại tài. Hẳn là cần tốt hơn tài nguyên, đã ngươi Nghiêm gia không bỏ ra nổi đến. Vậy ta Cơ gia tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Cái này một cái Cơ Như Long đã là không che giấu chút nào đào người. Mà lời này nói ra về sau, gọi là làm ngu hành Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư. Trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, tựa hồ có một tia tâm động, cái này đáng chết lão gia hỏa. Nghiêm Ích Giang bị Cơ Như Long tức giận đến nổi trận lôi đình. Lại là không biết nên làm sao phản bác, đồng thời vừa hung ác trừng mắt liếc Nghiêm Phong, nghĩ thầm nếu không phải cái này hồn tiểu tử quấy rối, chính mình chưa hẳn liền lấy không dưới cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc. liền sẽ không bị Cơ Như Long như vậy xích lòa trắng trợn chế nhạo. Thế nào, Ngu Hành tiên sinh, nếu Nghiêm gia không thể cho ngươi tốt hơn tài nguyên, vậy ngươi chỉ cần đến nhà họ Cơ chúng ta. Hai món đồ này, coi như làm vào ở lễ, đưa cho tiên sinh, không có đi quản Nghiêm nhà đám người sắc mặt khó coi. Cơ Như Long đây là đem kéo người tiến hành tới cùng. Mà lại hắn cả hai tay tất cả nâng một kiện bảo vật. Thực là để rất nhiều chú khí sư đều là lòng sinh ý động. Đây chính là Cơ Như Long mới vừa rồi cùng cái kia Cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh Thương nghị sự. Tình, nguyên bản hai món đồ này là đánh tới cho Lỗ Tinh. Bây giờ lại là dùng để hung hăng đả kích Nghiêm gia. Chỉ bất quá thành như Cơ Như Long nói, lấy Cơ gia quyền thế, còn muốn làm như thế hai kiện đồ vật, cũng không phải là không có khả năng sự tình, bây giờ có thể lấy ra để Nghiêm gia ném một lần mặt to. Vậy cũng chưa chắc không thể, Ngu tiên sinh, chớ để ý lão gia hỏa này, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối có thể làm ra so cái kia hai dạng đồ vật còn muốn chân quý được nhiều bảo vật. Để cho ngươi thuật đúc khí tiến nhanh. Tựa hồ là cảm ứng được chung quanh ánh mắt của mọi người. Nghiêm Ích Giang trong lòng đột nhiên nhảy một cái, tranh thủ thời gian quay đầu, muốn trước đem Ngu Hành cho ổn định lại nói. Chỉ là Nghiêm Ích Giang vừa mới nói xong câu đó, liền thầm hô một tiếng không tốt, bởi vì hắn không có đạt được cái kia Ngu Hành bất kỳ đáp lại nào. Vị này Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư tầm mắt. Chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Cơ Như Long tả hữu xong đồ trên tay đâu. Cơ gia chủ, ngươi vừa rồi nói thật, tại hai đại bảo vật dụ hoặc phía dưới, Ngu Hành giờ phút này trong mắt đã không có vật gì khác. Hắn vây ở thiên giai cao cấp chú khí sư cấp độ đã thật lâu. Mà cái kia đúc khí chi hỏa cùng tôi thép đồ vật, chính là hắn đột phá mấu chốt. Mặc dù vừa rồi Nghiêm Ích Giang nói qua sẽ làm hai kiện có thể so với Thủy Lam Diễm cùng Hàn Thạch, Huyền Ngọc đồ vật cho mình, nhưng lại không biết năm nào tháng nào mới có thể trở thành hiện thực. Ngu Hành thật sự là không muốn đợi thêm nữa, mà lại hiện tại cái kia hai kiện đồ vật đang ở trước mắt. Chỉ cần mình đáp ứng, liền có thể dễ như trở bàn tay. Dạng này dụ hoặc, dù là Ngu Hành đã tại Nghiêm gia ngây người mấy năm, cũng là không chịu nổi. Đương nhiên, ta cam đoan, Ngu tiên sinh chỉ cần đáp ứng gia nhập Cơ gia. Hai món đồ này, liền để Ngu tiên sinh tại chỗ luyện hóa. Thấy Ngu Hành lại có đầu nhập vào chi ý, Cơ Như Long không khỏi đại hỉ. Hắn hôm nay thật sự là bị Nghiêm Phong làm cho nhanh điên mất rồi. Giờ phút này có lật về một thành hy vọng, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Huống chi tốn hao 85 vạn kim tệ, có thể lôi kéo một cái có thể đột phá đến thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Cuộc mua bán này nhìn cũng không lỗ à, đã có thể làm cho Nghiêm gia mất mặt, lại có thể lôi kéo một vị chú khí sư. Đơn giản chính là nhất cử lưỡng tiện. Trong lúc một khắc, Cơ Như Long không khỏi vì mình nhanh trí, cảm giác được vô cùng đắc ý. Ngu tiên sinh, mắt thấy này đôi phương dăm ba câu ở giữa. Giao dịch này vậy mà liền muốn thành đi, Nghiêm Ích Giang chỉ cảm thấy da mặt của mình bị đánh được đau nhức. Lúc trước để Cơ gia kinh ngạc khoái ý cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một bên Nghiêm Phong cũng là không nổi hướng phía Diệp Băng nháy mắt. Chỉ thấy được vị này đô thống đại nhân bình chân như vậy không nói một lời. Lập tức thần sắc không khỏi càng thêm u oán, chỉ là Nghiêm Ích Giang vừa mới nói đến ba chữ. Cái kia Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư Ngu Hành căn bản cũng không có nửa điểm để ý tới với hắn. Mà là mặt hiện lên mừng rỡ vươn tay ra, đem cái kia hai kiện đồ vật, từ Cơ Như Long trong tay nhận lấy. Hết chương.